sơ khác ruồn. Từng lời hứa em với anh lúc xưa, giờ thì cuốn trôi theo gió bay xa mất rồi. Chỉ còn ký ức trong anh muôn phi. Chuyện tình chúng ta bây giờ giờ nghĩ đến anh.